Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, phần 545. Chương 125. Tưởng cùng chúng ta đoạt sinh ý. Osababa bị Enmebaric Chisi tức giận đến cả người phát run, có lẽ là mấy năm nay tới nay. Enmebaric Chisi nhuệ khí theo tuổi tăng trưởng mà dần dần tiêu ma hầu như không còn. Làm Kiss thành bảo hộ thần Osababa đã thói quen chính mình đối hắn vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi sự tình. Cái này làm cho hắn quên mất. Trước mặt cái này lão quốc vương đã từng cũng là một cái giống như Gilgamesh giống nhau oai phong. Một cõi quá nhân vương, này lệnh Osababa cảm thấy phẫn nộ đồng thời. Lại cảm nhận được một cổ lớn lao khuất nhục. Đối với hắn như vậy thiên thần tới nói. Này cùng bị một con cẩu cấp uy hiếp vô dị, Enmebaric Chisi. Người đừng tưởng rằng, chính mình có thể đem hết thảy sự tình đều suy xét rõ ràng, Osababa dẫn theo chính mình chảm sơn. Kiếm nằm ngang một chàm, Enmebaric Chisi ngực chỗ liền bắn ra một tảng lớn huyết hoa, tiếp theo. Hắn bước trầm trọng bước chân đi vào lão quốc vương trước mặt. Nhìn xuống cái này dáng người câu lũ, thân cao gần chỉ tới hắn bụng. Vô lực mà nằm ở lạnh băng trên sàn nhà lão nhân. Nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp nói. Chẳng sợ ta hiện tại giết ngươi. Làm hiến tế nghi thức kích phát thì thế nào? Chỉ cần ta lưu lại ngươi linh hồn. Inlin cũng sẽ không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, Nga. Phải không? Đối mặt chiến thần Osababa uy hiếp. Enmebaric Chisi vẫn chưa trả lời. Bất quá ở Osababa phía sau. Lại truyền đến một đạo quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm này khàn khàn mà lại trầm trọng. Nghe tới giống như là địa ngục vực sâu trung ác ma đang nói chuyện giống nhau, Osababa phía sau. Lưng chợt lạnh, chiến thần bản năng làm hắn lập tức giơ lên chính mình song kiếm. Chảm sơn kiếm chỉ hướng phía sau, đốt hải kiếm hoành trong người trước, làm ra phòng bị tư thái, bất quá liền ở hắn xoay người. Thấy rõ ràng đứng ở chính mình phía sau người tới khi hắn tâm tức khắc như trị động băng, một người cao lớn vô cùng. So với hắn còn muốn hơi cao một ít màu tím sừng châu ác ma đứng ở thần điện lối vào. Ở hắn bên cạnh, còn đứng một vị người mặc váy đen, nhỏ xinh mỹ lệ tóc vàng mắt đỏ thiếu nữ, Minh Vương Nego. Cùng với Minh giới nữ vương Ireskigo, vô luận cái nào. Đều không phải chiến thần Osababa có thể đắc tội đến khởi đối tượng, liền ở Osababa ngây người. Khoảnh khắc, Ares đã cất bước hướng hắn đi đến. Liền giống như hắn phía trước uy hiếp Enmebaric Chisi giống nhau. Ares cũng dùng tương đồng lời nói. Đối hắn uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi là tưởng cùng chúng ta minh giới đoạt sinh ý. Minh giới nữ vương Ireskigo cũng mang theo một trận tử khí bức bách lại đây. Tay nàng trung xuất hiện một cái thiêu đốt u lam sắc ngọn lửa lồng chim. Sâu kín mà nói, sinh tử trật tự không dung phá hư. Sở hữu linh hồn đều cần thiết quy về minh giới, bị này hai cái đại lão kẹp ở bên trong Osababa. Tức khắc cảm giác áp lực rất lớn, Nego đại nhân. Ireskigo phu nhân, sau một lúc lâu, hắn lấy lại bình tĩnh. Đối Ares cùng Ireskigo cười mỉa nói. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Ta ý tứ là, ta nguyện ý đem Enmebaric Chisi linh hồn thân thủ hộ tống đến các ngươi nơi đó đi, Nga. Nguyên lai là như thế này à, Ares cố ý kéo dài quá âm điệu. Gật đầu nói, như vậy chúng ta này liền không nhọc ngươi lo lắng ha. Enmebaric Chisi cùng hắn hai cái thị vệ linh hồn. Ta cùng Ireskigo đều sẽ mang đi. Ngươi liền trước rời đi. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi, này. Osababa nhìn phía sau chưa chết thấu Enmebaric Chisi. Có chút chần chờ, ngươi còn tưởng nhúng chàm nhân loại linh hồn. Ireskigo dẫn theo chính mình thần cụ tiến lên trước một bước. Sâu kín hỏi, đem ngươi linh hồn một khối thu đi lạc. Ai, Ireskigo, không cần hù dọa nhân ra sao, Ares cười hì hì kéo lại bên người thiếu nữ cánh tay. Sau đó lại quay đầu đối Osababa nói. Bất quá Osababa ta nhớ rõ ngươi tựa hồ là Kiss thành bảo hộ thần đi. Hiện tại bên ngoài cái kia phân ba ba đang ở cùng muốn dẫm đạp Kiss thành Gugalana ác chiến. Người ở chỗ này sờ cá thật sự hảo sao? Ta cái này thần a người cũng biết. Miệng khá lớn, bế không thượng. Vạn nhất nào một ngày ta ở cùng mặt khác thần nói chuyện phiếm thời điểm không cẩn thận đem chuyện này giảng đi ra ngoài. Truyền tới Inlin lỗ tai. Người sợ là muốn tao trọng Nga, trước mặt hai thần trong giọng nói kia trần trụi uy hiếp chi ý đã. Lộ rõ, Osababa nội tâm ám đạo không xong. Nhưng mặt ngoài lại cười nói. Neko đại nhân hiểu lầm. Ta chỉ là cảm giác được có người cư nhiên mạo sinh mệnh nguy hiểm tới này Inlin đại nhân trong thần. Điện mặt tế bái. Bởi vì tò mò cho nên đến xem mà thôi. Trên thực tế ta đang muốn đi ngăn trở kia chỉ phát cuồng châu được. Các ngươi xem, ta này không liền vũ khí đều mang lên sao? Dứt lời, hắn hướng Ares cùng Ireskigo triển lãm một chút chính mình trên tay song kiếm, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Ares xua tay nói. Vậy ngươi mau đi ra đi, bằng không chờ lát nữa ta xem phân ba ba nên đánh không lại kia chỉ châu đực, Osababa há miệng. Thở dốc, còn muốn tìm cái lý do tiếp tục ở chỗ này háo. Bất quá Ireskigo lại đối hắn thị uy giống nhau mà dơ lên chính mình thần cụ. Ở hai cái minh giới tối cao chấp trưởng giả ảnh hưởng hạ. Này tòa Inlin thần điện. Hiện giờ đã hoàn toàn biến thành minh giới lĩnh vực. Trên sàn nhà tất cả đều là màu đen minh giới vật chất. Trong không khí cũng tràn ngập dày đặc tử khí ở chỗ này. Ireskigo muốn đoạt đi Osababa loại này cấp bậc thiên thần linh hồn. Đích xác chỉ cần một ý niệm mà thôi, minh giới thần minh quyền năng. Ở đại địa trong phạm vi chính là như thế vô giải, Kiss thành chiến thần không thể nề hà. Chỉ có thể đủ dẫn theo chính mình cự kiếm. Hướng tới nơi xa hay chỉ thần thú chiến trường đi đến, lúc trước ma đúc giao đại hắn cái kia suy yếu. Inlin quyền uy, và mặt Inlin kế hoạch. Phỏng chừng cũng cần thiết phá sản, Ares cùng Ireskigo vẫn luôn nhìn đến nơi xa Osababa ở một. Trận cột sáng bên trong thân thể biến đại. Sau đó kéo xong kiếm gia nhập chiến trường về sau. Mới thu hồi chính mình ánh mắt. Tiếp theo, bọn họ cùng nhau đi tới hấp hối Kiss thành lão quốc vương. Emebaric Chisi trước mặt cái này lão quốc vương vừa mới bị dưới cơn thịnh nộ chiến thần bổ nhất kiếm. Hắn chỉ là một cái có được một chút mỏng manh thần tính phàm nhân. Bởi vậy căn bản chịu không nổi loại trình độ này công kích. Ở vừa mới Ares, Ireskigo hai người cùng Osababa nói chuyện trong quá trình. Hắn máu sói mòn quá nhiều. Hiện tại đã ly chết không xa, Ares cùng Ireskigo cùng mang theo kính ý nhìn lão nhân này. Ares cong lưng. Duỗi tay đem hắn từ trên mặt đất nhẹ nhàng mà đỡ lên, ở Ares tay bắt lấy chính mình cánh tay trong. Nháy mắt kia, Emebaric Chisi bỗng nhiên cảm giác được, chính mình ngực đau đớn, cùng máu chậm rãi sói mòn sở mang đến lạnh băng cảm giác. Tất cả đều trong nháy mắt này ly chính mình đã đi xa, hắn có chút ngạc nhiên mà bị Ares đỡ lên. Sau đó quay đầu lại, thấy được kia cụ nằm trên mặt đất. Thi thể của mình thì ra là thế. Ta đã chết sao? Nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất. Trên ngực có một đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm chính mình. Emebaric Chisi chậm rãi ra một hơi. Lẩm bẩm nói, không sai. Kiss vương, Ares lôi kéo Emebaric Chisi cánh tay. Mang theo linh hồn của hắn đi vào thần điện ngoại. Sau đó chỉ vào nơi xa đã gia nhập chiến cuộc Osababa nói. Nhưng là lúc này đây là ngươi thắng. Cho dù là thiên thần, cũng không thể không khuất phục với nhân loại ý chí. Ha ha, nhìn đến phương xa Bull of Heaven bị phân ba ba cùng Osababa liên thủ áp chế về sau. Emebaric Chisi trên mặt lộ ra một cái rộng rãi tươi cười, hắn hỏi. Ngài cũng là thiên thần một viên. Sẽ không bởi vì chuyện này mà trừng phạt ta sao? Đương nhiên sẽ không, Ares cười ha ha nói. Tương phản, ta kính nể ngươi dũng khí. Kiss vương, nếu lại sớm cái trăm năm, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Bất quá hiện tại, ngươi số tuổi thọ đã hết. Liền cùng chúng ta cùng đi minh phủ nghỉ ngơi đi. Hết chương.